Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Chương 248 trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Ân Huyên phụ thân nàng tự nhiên sẽ bảo, chỗ nào yêu cầu nàng đi bảo, bất quá xem trưởng tôn phù như vậy, Thiên Lan chỉ có thể là ngượng ngùng mà đồng ý, dù sao nàng tại đây chàng âm mưu chung, nói đến cùng chỉ là cái mang thêm. Chân chính vai chính là Ân Huyên, sở hữu hết thảy đều là nàng mưu hoa, Ân Duệ cuối cùng kết cục như thế nào, Ân Huyên nói mới tính, Ân Huyên muốn Thiên Lan làm cũng không nhiều, án binh bất động là đến nơi, mặt khác sự cùng người đều Ân Huyên ở an bài, Thiên Lan đảo có không lo lắng, dù sao nàng có thể ra người cũng không nhiều lắm, cũng liền danh tước kia 100 có được linh khí người. Đến nỗi Lam ra người, Thiên Lan là không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hết thảy xem Lam Nhuận an bài, kia phê linh khí Thiên Lan đã sớm cho Lam ra, hiện giờ những cái đó linh khí đều có chủ nhân, cơ hồ là nhân thủ một phen, ngay cả hạ nhân đều có được một phen, này đến ít nhiều ít người, nếu không thật đúng là phân không khai. Bên này vội, Thiên Lan liền rất ít đi quản Đế Lâm Nguyên sự. Chỉ biết hắn mỗi ngày cùng bạc ở danh tước bên trong khiến cho gà bay chó sủa. Mộc Vũ đều tới khóc rất nhiều lần, người cùng động vật giống nhau, đều có một loại dự cảm. Mấy ngày nay trong hoàng thành càng thêm tiêu điều lên, ban ngày ban mặt trên đường người đều thiếu đến đáng thương. Ân gia, Tiêu gia cùng Phong gia bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại. Dường như sắp phát sinh đại sự cùng bọn họ không có quan hệ giống nhau. Bên này không khí khẩn trương, Thiên Lan bên kia cũng là vội đến sức đầu mẻ chán. Từ Lam Nhuận nơi đó được không ít sách cổ, Thiên Lan không biết ngày đêm đem những cái đó sách cổ phiên cái biến. Trên đại lục kỳ văn dị sự biết không thiếu, nàng muốn tìm đồ vật một chút tin tức đều không có. Tháng 5 sơ 10, âm quỷ ngày. Những cái đó máu rốt cuộc có ích lợi gì? Còn có đồng tiền mất tích, đi nơi nào, bị bắt, không có khả năng hai nữ nhân đều là tháng 5 sơ 10 sinh đi. Thiên Lan chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ rất trăng tròn xuất thần, thanh lạnh ánh trăng tưới xuống, ở trong sân phóng ra từng đạo khe rãnh tung hoành hắc ảnh. Hưu, vũ khí sắc bén cắt qua không khí lao thẳng tới mặt. Thiên Lan khoảnh khắc hoàn hồn. Bàn tay chống mặt bàn, sau này dùng một chút lực, cả người liền rời đi bên cạnh bàn, sắc bén hạ đao phịch một tiếng chát ở trên mặt bàn. Tĩnh một lát, cái bàn oanh một tiếng vỡ thành cặn bã, kia lóe hàn quang tiểu đao liền như vậy nằm xuống gỗ vụn cha bên trong. Tiểu đao mặt trên cột lấy một chương tờ giấy, Thiên Lan trầm mặc nhìn kia đôi gỗ vụn cha, hảo sau một lúc lâu mới xoay người lại lấy kia đem tiểu đao. Còn không có đụng tới dao nhỏ, một đôi trắng nõn bàn tay to dành trước một bước đem kia dao nhỏ nhặt lên. Sao ngươi lại tới đây? Lo lắng ta à, Thiên Lan không cần xem cũng biết là ai. Tức khắc âm trầm mặt dây biến thành cười tủm tỉm vô sỉ lưu manh dạng. Đế Lâm Nguyên đem kia dao nhỏ thượng tờ giấy gỡ xuống tới. Mặt vô biểu tình đưa cho Thiên Lan, đi ngang qua. Xem ngươi đã chết không, Thiên Lan tiếp nhận tờ giấy. Đáy lòng cười trộm, đương nhiên trên mặt cũng không che giấu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ chết ở ngươi mặt sau, trên giấy rồng bay phượng múa viết một hàng tự. Thiên Lan phí thật lớn kính mới miễn cưỡng phân biệt ra tới. Trò chơi chính thức bắt đầu. Sủng vật cần phải hảo hảo tồn tại. Phụ ra một cái chẳng ra cái gì cả mặt, nhìn không ra là đang cười vẫn là khóc. Kết hợp kia rồng bay phượng múa chữ to, Thiên Lan thực lý giải người này đem người mặt họa thành như vậy. Kêu nàng sủng vật nàng nghĩ không ra người thứ hai tới. Cái kia không thể hiểu được ma tộc người. Đế Lâm Nguyên dư quang ngó Thiên Lan trên tay tờ giấy liếc mắt một cái. Ước chừng là kia tự thật sự là có chút khó khăn. Cho nên hắn không thấy ra cái gì không đúng. Trực tiếp rời đi tầm mắt. Để ngừa Thiên Lan phát hiện hắn không thích hợp, người nam nhân này truyền cho nàng tin tức này là có ý tứ gì? Thiên Lan cau mày suy tư trong chốc lát, người này nói tin không thể tin vẫn là cái vấn đề. Đế Lâm Nguyên, người biết tháng 5 sơ 10 âm quỷ ngày đối ma tộc tới nói có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Thiên Lan đem kia tờ giấy hủy diệt, quay đầu hỏi Đế Lâm Nguyên nàng vừa rồi ở rối rắm sự. Vốn dĩ nàng là muốn hỏi Quy Nhai, nề hà Quy Nhai chậm chạp không về, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đế Lâm Nguyên thanh âm hơi hơi có chút phập phồng, nga, là cái dạng này, Thiên Lan đem Quý Đào cùng Triệu Tuyết cùng với Tử Nhạc Thành sự tinh tế nói một phen. Lại đem chính mình suy đoán một cổ não đổ ra tới. Đối Ân Huyên có lẽ nàng trước sau làm không được không hề đề phòng tín nhiệm. Cũng có lẽ là nàng cảm thấy chuyện này không nên liên lụy đến Ân Huyên. Mặc kệ là loại nào ở Đế Lâm Nguyên nơi này lại hoàn toàn vô dụng. Nàng có thể nhẹ nhàng đem ý nghĩ của chính mình cùng suy đoán toàn bộ nói ra. Không có chút nào phòng bị ý tứ. Đế Lâm Nguyên đồng dạng kinh ngạc. Nữ nhân này cùng hắn nói chuyện chút nào không bố trí phòng vệ. Ngay cả một ít không thể nói nàng đều không hề cấm kỵ nói ra. Đây là nàng đối chính mình tín nhiệm sao? Quan trọng nhất chính là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như vậy không có gì không ổn đâu. Áp xuống đáy lòng quái dị cảm xúc, tháng 5 sơ 10 âm quỷ ngày, nãy nhiều lần đảm nhiệm ma quân giáng sinh ngày, đến nỗi bọn họ muốn máu có ích lợi gì, ta cũng không rõ ràng lắm đi, ma quân giáng sinh ngày. Thiên Lan nỉ non một tiếng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bắt lấy Đế Lâm Nguyên cánh tay, kích động nói, ngươi còn nhớ rõ ở ma trong điện cái kia ma tộc sắp chết lời nói sao? Đế Lâm Nguyên ghét bỏ vuốt mở Thiên Lan, Thiên Lan yên lặng ở hưng phấn chung, cũng không để ý, hắn nói ma quân lại lâm, kết hợp lần này sự, ma tộc người chẳng lẽ là tưởng cởi bỏ phong ấn, thả ra ma quân đã chết, Đế Lâm Nguyên một câu trực tiếp đem Thiên Lan kích động tâm tình nháy mắt tưới. Diệt, đúng vậy, ma quân đã chết, liên tính cởi bỏ phong ấn kia cũng không có khả năng sống lại đây đi. Nếu không phải cái này, kia bọn họ vì cái gì muốn tháng 5 sơ 10 sinh người? Tháng 5 sơ 10 cùng ma quân đối thượng, chính là ma quân đã treo a. Không hảo, Thiên Lan không hảo, bên ngoài, ngài, Lam Diệu phá cửa mà vào, nhìn đến vỡ thành cặn bã cái bàn cùng với cái kia một bộ hồng y nam tử. Tức khắc mất ngôn ngữ, đôi mắt không chớp mắt nhìn Đế Lâm Nguyên. Đây là tỷ phu, thật xinh đẹp, cái gì không hảo, a, bên ngoài, tới thật nhiều người, đem chúng ta vây quanh đi lên, Lam Diệu hoàn hồn. Nhớ tới bên ngoài tình hình, lập tức lại khôi phục kia vô cùng lo lắng bộ dáng. Là Ân gia người, bọn họ bắt đầu động thủ. Không phải, là một đám bọc áo đen người, liền đại trưởng lão đều nhìn không ra thực lực, Lam Diệu thần sắc có chút hoảng. Hẳn là cũng đi nhìn bên ngoài cảnh tượng, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau, ma tộc, Lam gia phòng ở vốn là ở kiến, Thiên Lan rất sợ những người đó không khỏi phân trần làm hỏng. Này xây lên tới chính là thực lao lực, đem Lục Y gọi ra tới, trước làm nàng đem toàn bộ Lam gia dùng kim quang hộ lên. Kim quang phóng lên cao đem Lam gia vây quanh lên, vây quanh Lam gia người áo đen đều là cả kinh. Bị kia kim quang bước lui vài bước, đứng ở Lam gia đại môn Lam Nhuận cùng đại trưởng lão đồng thời vui vẻ. Thiên Lan tới, cơ hồ là bọn họ ở ý niệm rơi xuống thời điểm. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liền xuất hiện ở đại môn. Lam Diệu chạy chậm theo ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Quả thật là ma tộc người, Thiên Lan hướng Lam Nhuận cùng đại trưởng lão chào hỏi. Đem tầm mắt đầu đến bên ngoài người áo đen trên người. Trong đó một người chạm đến tương đối dựa trước, hẳn là dẫn đầu, Thiên Lan con người mị mị, đáy lòng đột nhiên có chút hốt hoảng, nàng vội túm Đế Lâm Nguyên, đầu ngón tay phiếm hơi lạnh, Đế Lâm Nguyên, bạc đâu, không chết được, Đế Lâm Nguyên tầm mắt buông xuống, nhìn bắt lấy chính mình cánh tay tay, suy nghĩ hạ, vẫn là nhịn xuống ném ra nàng xúc động. Lại bỏ thêm câu, Lê Hoa ở bên kia có Đế Lâm Nguyên những lời này Thiên Lan liền an tâm không ít. Lê Hoa thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ. hơn nữa danh tước cùng mưu chín chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại người. Đều thương không đến bạc, oanh, nơi xa có ánh lửa truyền tới, ánh đỏ nửa bầu trời, mà vây quanh Lam gia người áo đen lại là không dao động. Thiên Lan hướng cái kia phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Là hoàng cung phương hướng, bọn họ bức vua thoái vị, Tân Huyên cũng không có truyền tin tức ra tới. Là bọn họ hành động quá nhanh vẫn là Ân Huyên cố ý. Ân Huyên không phải cái loại này sẽ mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Đó chính là nàng cố ý. Không có truyền tin tức cấp Lam gia, cũng không có cho nàng. Vì cái gì, Lan Nhi, chúng ta muốn hay không đi chi viện. Chỉ sợ là trong cung ra biến cố. Cứu cứu, các ngươi dẫn người thủ nơi này. Ta cùng Đế Lâm Nguyên đi xem. Không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, Thiên Lan nhanh chóng làm quyết định. Lại đem Phạn Diệt Đào ra tới buông Lục Y trong tay. Đoàn đoàn, Lam gia nếu là thiếu một gạch một ngói, ngươi liền chờ đi tìm chết đi. Có Lục Y cùng Phạn Diệt ở, Thiên Lan cũng không thế nào lo lắng nơi này. Lục Y cái chắn có thể căng không ít thời gian. Phạn Diệt lại hôm nay thành niên kỳ, ở như thế nào bảo vệ cái tòa nhà không thành vấn đề. Lôi kéo Đế Lâm Nguyên hướng Lam ra ngoài cửa lớn đi. Những cái đó người áo đen thấy vậy lập tức cảnh giới lên. Hiển nhiên là không cho Thiên Lan bọn họ ra cái này đại môn. Phu quân, ném ra bọn họ không thành vấn đề đi. Thiên Lan ôm Đế Lâm Nguyên cánh tay. Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng. Một phen ôm quá Thiên Lan vòng eo. Màu đỏ tay áo tung bay. Che ở bọn họ phía trước mấy cái người áo đen không hề dấu hiệu bị phiến phi. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đế Lâm Nguyên liền biến mất ở bọn họ trước mặt, có hai cái người áo đen muốn đuổi theo, lại bị cái kia dẫn đầu ngăn cản xuống dưới. Muốn đi chịu chết, các ngươi ngăn đón làm cái gì, hoàng cung liên miên thành một mảnh ngọn lửa. Từ bên ngoài không ngừng giống bên trong lan tràn. Thỉnh thoảng có người kêu cứu thanh âm, đi ngang qua chỗ đều có máu tươi, gãy chi hài cốt, từng đợt tiêu hương từ trong ngọn lửa truyền ra tới. Đi rồi một khoảng cách, là có thể nhìn đến chém giết đám người, ba cái gia tộc người đều có, hỗn hợp ở bên nhau, đối với những cái đó chống cự người tiến hành tàn sát. Không sai. Chính là tàn sát, đơn phương tàn sát, bọn họ bị ma hóa, Đế Lâm Nguyên xẹt qua những người đó trên không. Bình đạm ném xuống một câu, huyết sắc đồng tử, khác hẳn với bình thường thực lực, cả người tản ra từng trận hắc khí, chỉ có thể là bị ma hóa người. Thiên Lan hung hăng trừ khí, nhưng hít vào tới đều là nhiệt khí, sặc người thật sự, như vậy đoạn thời gian toàn bộ ma hóa. Chúng ta một chút phát hiện đều không có. Sao có thể, Thiên Lan nhìn phía dưới chém giết đám người. Như vậy khổng lồ đám người. Nơi nào là trong một đêm có thể bị ma hóa. Đế Lâm Nguyên ý vị không rõ nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Mang theo nàng tiếp tục hướng trong hoàng cung vây đi. Hỏa thế đã lẻn đến nội vây. Đang ở nhanh chóng tới gần Ân Huyên tẩm điện. Hết chương.